Xin chào các bạn thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới các bạn phần 16 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang. Bát côn của chiếc Vespa Mini không thể chỉnh nắn nữa mà phải thay mới hoàn toàn. Lại thêm một vài bệnh lặt vặt nữa, Vân đành chịu đựng sự mệt mỏi để chờ sự dứt điểm một thể. Thanh e dè và lặng lẽ đứng bên nàng, mấy phút rồi cũng phải quay lại công ty, chỉ còn nàng với ông Lộc trong xưởng. Ngoài mấy câu trao đổi cầm chừng về máy móc khung sơn, ông già chẳng thiết nói gì thêm, nên nàng cũng không hào hứng lắm. Ông thợ lành nghề vẫn đang mổ xẻ chiếc xe thận trọng như một bác sĩ trong cuộc đại phẫu, và nàng thì còn đang uể oải ngồi nhìn xe cộ qua lại bên đường, nghĩ ngợi lung tung, thì Thìn đã gọi điện. Anh ta quát ầm lên trong máy. Giờ này mà cô còn chưa thèm về à? Hôm qua tôi đã bảo cô thế nào? Xe hỏng, em đang sửa. Thế còn cơm nước, cô định để tôi nhịn đói à? Trong tủ lạnh có thức ăn, anh lấy ra cho vào lò vi sóng đi. Tôi không ăn cơm thừa của cô. Vân nhăn mặt. Gia trưởng cục xúc, hạch sách vô lý. Tại sao trên đời lại có một kẻ đáng chán như vậy? Thế mà lại được cùng lúc làm chủ hai người đàn bà. Thìn mượn cớ quát tháo nàng chuyện cơm nước, chẳng qua là để chút bực bội vì công việc, hay là vì bức xúc chưa được thỏa mãn đấy thôi. Nàng cố gắng dịu giọng nói cho xong chuyện. Thế thì anh xuống nhà mua thức ăn sẵn dưới siêu thị đi, lát nữa rồi em về. Cô nói thế mà nghe được à? Về đây mau lên. Xe hỏng em chưa về được. Vân sẵn giọng. Thìn bắt đầu chửi bới và quát tháo về chuyện xe cộ của nàng. Vân chán ngán bỏ điện thoại ra khỏi tai, để mặc những lời tục tĩu của anh ta oang oang trong máy. Ông Lộc vẫn chăm chú với đám ốc vít máy móc. Một lát sau thì Thìn dập máy. Khi nàng về đến nhà, trời vẫn chưa tối hẳn, anh ta đã bỏ đi rồi. Mới nghĩ đến đấy, nàng đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, số của Thìn. Alo, Thái Vân nghe. Nàng nói bằng giọng nhạt nhẽo. Cô đến cửa văn phòng tôi làm gì? Công ty có việc. Chứ không phải là cô rình mò tôi à? Anh đừng có mà tưởng tượng đi. Đùa chút vậy mà. Thìn bỗng đổi giọng. Thế xong việc chưa? Lên đây với anh. Vân ngẩng lên, những ô cửa kính của tòa nhà cao tầng đang trố mắt nhìn lại nàng. Chắc Thìn đang đứng đâu đó và theo dõi mọi cử chỉ của nàng nãy giờ. Giọng anh ta nhẹ nhàng già là. Anh ở trên cao lắm, nhìn lên không thấy gì đâu. Vào trong, bấm thang máy lên tầng 16 đi. Thìn vẫn cấm nàng bén mảng tới gần nhà và nơi làm việc của anh ta. Tại sao sáng nay lại? Chẳng lẽ anh ta lại nhớ nàng đến nỗi đấy? Vân chán ngán thở ra. Em phải về công ty bây giờ. Thế xe sửa xong chưa? Chưa xong thì chiều tan làm anh đón. Không cần đâu, em đi cái 82 rồi. Với lại hôm nay em phải chờ người mang bản in thử qua, chắc sẽ về muộn hơn một chút. Được, thế anh chờ ở nhà rồi đi ăn tiệm. Vân đi ra chỗ gửi xe, không cảm thấy xúc động gì vì thái độ ngọt ngào của Thìn. Cuộc đời đã dạy nàng rằng sự tử tế đột xuất của một tên đàn ông cũng giống như một miếng mồi ngon có ngoắc lưỡi câu. Nàng phóng đi, còn rất nhiều việc chờ nàng ở văn phòng. Mới 6 giờ rưỡi, vào mùa hè thì có thể coi là chiều. Thìn đã ngồi với Lữ Nhữ Chi trong nhà nàng. Lão già bệ vệ choán hẳn một mé salon. Thìn thì đang đứng ngồi không yên, vẻ khúm núm. Lão già Đài Loan nói tiếng Việt rất giỏi, đang nhắc gì đó về chuyện hội đồng quản trị, cổ phần cổ đông. Thấy nàng xuất hiện ở cửa, lão lập tức ngừng lời, cười với nàng, chuyển ngay sang tiếng Phúc Kiến. Thái Vân, em đã về, tôi và bà Thìn chờ em mãi. À, có lẽ Thìn đổi giọng ngọt nhạt qua điện thoại sáng nay là vì lão già này. Gần đây anh ta tỏ ra rất khăng khít với lão già họ Lương. một điều anh Lương, hai điều đại ca Lương. Dù sau lưng lão, anh ta vẫn chửi lão là đồ nọ, đồ kia. Vân lặng lẽ cởi đôi xăng đan, không đếm xỉa tới ánh mắt thèm thuồng của cả tên già lẫn tên ít già hơn. Hỏi trống không. Có việc gì sao? Có việc rất quan trọng, không có em thì không thể thành được. Mặt Thìn ra sầm vì không hiểu lão già và nàng nói gì. Nhưng Lương Nhữ Trì đã liếc thấy ngay. Lão cáo già cười, chuyển sang tiếng Việt. Dục Thìn trình bày vấn đề cụ thể với nàng. Thìn hắng giọng. Hôm nay Vân mặc quần ống hơi ngắn và ôm, đôi mắt híp tịt của anh ta lim dim như dính vào đùi nàng. Em chơi với vợ của thằng xếp tổng của anh đúng không? Ai cơ? Hoài Đan á? Chứ còn ai vào đây nữa? Là thế này, cô Vân ạ. Lão già chen vào, giọng tiếng Việt hết sức lơ lớ và khách sáo. Chẳng là tôi và ông Thìn ở đây có quan hệ làm ăn với ông Bùi, chồng của bạn cô Vân. Ông ta là một người ưa phụ nữ và rất cường tráng. Con Hoài Đan đã bị thằng đấy hành cho đến nỗi không chịu nổi, phải bỏ sang anh trốn. Vân vừa gặp chồng Đan sáng nay. Nàng không nghĩ người đàn ông có đôi mắt nhìn phụ nữ hững hờ như thế lại là một kẻ bạo dâm theo như lời của Thìn và Lương ám chỉ. Hơn nữa, gần đây nàng vẫn liên lạc với Hoài Đan qua email. Đôi khi có hẹn chat, nói chuyện cũng khá lâu. Nó thường nói rằng Lập đối xử với nó rất tốt. Chẳng qua là có đôi chút mắc mớ vì tự ái quá khứ nên nó mới đi học xa để cả hai vợ chồng cùng có thời gian suy nghĩ. Nàng không hỏi sâu thêm, nhưng cũng có thể tin là Đan không nói dối. Lương và Thìn thấy nàng tỏ vẻ không tin thì nhìn nhau như hội ý. Thìn châm một điếu thuốc, nhả khói chậm chậm và nói với vẻ quả quyết. Thông tin này anh có được từ chính em trai thằng Lập, đảm bảo chính xác. Giờ tôi phải làm gì? Vân hỏi và ngay lập tức nhận được câu trả lời đúng như nàng dự đoán. Lưỡng Nhữ Chi cười nói bằng tiếng Phúc Kiến. Thái Vân, ngoài em ra thì còn ai có thể làm hắn hài lòng được nữa? Vân nhìn sang Thìn. Anh ta không hiểu nổi câu nói của lão già nhưng vẫn nở một nụ cười khuyến khích. Ý tưởng này hẳn đã nảy ra từ cái tư duy thô bỉ khốn nạn của anh ta. Có lẽ sáng nay Thìn đã nhìn thấy nàng nói chuyện với Lập. Nàng nhếch mép, mặt đầy vẻ cay đắng. Ý của hai người là, nàng nói bằng tiếng Việt, tôi sẽ phải ngủ với chồng bạn tôi. Đừng nói thế, em chỉ bẫy nó thôi, bọn anh đang có vụ. Bá Thìn, lão già khoát tay làm Thìn ngưng bật. Gương mặt phì nộn thâm hiểm của lão ánh lên sự đe dọa. Lão đã đọc được sự không bằng lòng trong câu nói của Vân và nhanh chóng cắt ngang vẻ hăng hái của Thìn. Nếu cô Vân thấy không tiện thì không nên miễn cưỡng. Dù trời nóng, Vân vẫn thấy lạnh sống lưng vì cái nhìn của lão già họ Lương. Nàng biết rõ lão cũng hệt như lão biết nàng vậy. Nàng nói tiếng Phúc Kiến. Bùi Đức Lập không để ý đến đàn bà đâu. Ông từng tin lời bá Thìn. Hãy hỏi cô bạn của ông. Cô ta hiểu rõ họ Bùi hơn bất cứ ai. Nói xong nàng đứng dậy, vào phòng trong thay áo. Đang lần tay kéo khóa chiếc váy mặc ở nhà, nàng thấy một bàn tay nhôm nhớp miết lên lưng mình. Không phải là Thìn. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 16 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh của tác giả Trần Thu Trang, được phát sóng trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên website vnradio.vn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.